Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 802 ưa thích. Thời gian tạm dừng phía dưới. Bởi vì Triệu Diệu ngưng động thời gian ở vào để nguội bên trong, cho nên siêu khoái tốc tái sinh cũng không cách nào phát động. Triệu Diệu thân thể tại cao năng tiên la đê dưới sự công kích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng hòa tan, bốc hơi, hóa thành từng mảnh ngưng kết ở giữa không trung xương máu. Ích nhìn kỹ giữa, liền thấy Triệu Diệu tại lúc này ở giữa tạm dừng bên trong, lấy cường hãn thể xác giữ vững được 10 giây, hoặc là nói 80 giây đối lập thời gian. Tiếp lấy ích trước mặt cũng đã không có vật gì. Triệu Diệu triệt để biến thành cho bụi. Nhưng mà khiến cho ích thấy kinh ngạc chính là, tựa như thời gian đảo ngược, vật chất gây dựng lại, hóa thành cho bụi. Triệu Diệu rất nhanh trong hư không lần nữa nổi lên, đồng thời bắt lại ích đầu, đem cái sau vứt bay ra ngoài. Sau đó cùng một cái khác ích chiến thành một đoàn, lại còn có thể trọng sinh. Ích kinh ngạc nói, trọng sinh về sau liền tiến vào ngưng động thời gian trạng thái. Cái này trọng sinh cũng là mạt trà diễn sinh năng lực sao? Cái này mèo quả quýt thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Mạt trà trọng sinh năng lực phát động về sau, đem trực tiếp tiến vào ngưng động thời gian trạng thái. Triệu Diệu cũng là mượn nhờ này một đặc tính. Quả thực là tại CD dưới tình huống, lần nữa phát động một lần ngưng động thời gian. Rất nhanh, x12 giây ngưng động thời gian đã đến kỳ. Triệu Diệu mượn nhờ dài hơn ngưng động thời gian. Trực tiếp đem hai cái x phân thân đánh thành một đoàn bọt máu. Thế nhưng trên mặt của hắn không chút nào đều cao hứng không nổi. Không thể như thế chiến đấu tiếp. Cùng ích so đấu sức hồi phục, cơ bắp đều không có chút ý nghĩa nào. Nhất định phải thay cái phương thức chiến đấu. Thời gian lần nữa lưu động, ích cái bóng bên trong, lần nữa có hai cái phân thân chậm rãi bò lên đi ra. Không dứt, cuồng đồ thể xác năng lực đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ có thể không hạn chế tạo ra máu thịt phân thân? Mà liền tại Triệu Diệu bọn hắn một đường hủy đi tướng phá lộ, đánh ra hơn 1000 mét về sau. Nằm trong đại sảnh, Elizabeth chậm rãi ngồi dậy. Nhìn về phía ích trong ngực mạt trà, cá viên cùng tia chớp. Lại phát hiện ba cái mèo đều đã lâm vào trong hôn mê. Mà tựa hồ là đã nhận ra Elizabeth ánh mắt. Ôm lấy bọn hắn ích nhìn về phía Elizabeth. Thản nhiên nói, người tốt nhất đừng nhúc nhích. Bằng không thì ta chỉ có thể cướp đi năng lực của ngươi. Sau đó giết chết ngươi. Elizabeth hoàn toàn không nhúc nhích ý tứ. Nàng mặc dù có khả năng hiện tại liền khống chế đối phương, nhưng cũng không thể xác định phụ cận có hay không ích mặt khác phân thân. Nàng chỉ là phát động huyễn thuật, tước đoạt mạt trà, cá viên cùng tia chớp ngũ giác. Sau đó đưa vào thanh âm của mình, đi gọi tỉnh bọn hắn, đem ba cái mèo kéo vào chính mình huyễn thuật bên trong. Ba cái mèo hết sức nhanh tỉnh lại. Trước mắt lại là một vùng tăm tối thế giới. Còn có toàn thân phát sáng Elizabeth. Mạt trà, chuyện gì xảy ra? Elizabeth, ngươi làm sao xuất hiện? Ta đang nằm mơ. Cá viên, đồ đần, nhất định là huyễn thuật. Elizabeth, hiện tại tình huống như thế nào? Elizabeth đơn giản nói một lần về sau. Hỏi, các ngươi lại đang làm cái gì? Vì cái gì ích ôm các ngươi? Còn không có cướp đi trí tuệ của các ngươi? Mạt trà cười ha hả nói ra. Có thể là hắn cảm giác cho chúng ta lại xuất lại thông minh. Biến thành bình thường mèo thật là đáng tiếc đi. Chấm ngoặc kép, ngớ ngẩn. Hiện tại nói là láo thời điểm sao? Cá viên một bàn tay đập vào mạt trà trên ót. Hướng phía Elizabeth nói ra. Bằng vào ta phong phú ngâm mèo kinh nghiệm tới nói. Ích tên kia. 99% thích mạt trà. Cái gì? Elizabeth trong lòng một vạn cái không tin. Con quái mèo kia ngay cả ta cũng không chịu nhìn nhiều. Sẽ thích được mạt trà. Ngoặc kép, huyễn thuật bên ngoài. Ích nhìn lướt qua xa xa Elizabeth. Trông thấy nàng như cũ nhìn về phía mình vị trí. Khẽ nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng. Này mèo cái thật đáng ghét. Luôn nhìn ta làm gì? Ngoặc kép. huyễn thuật bên trong. Cá viên một phen nói rõ lý do, cuối cùng khẳng định nói, tuyệt đối không sai, cái tên này là cái gai, mà lại liền ưa thích mạt trà loại này, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Cho người ta nhà bên tiểu đệ cảm giác mèo quả quýt. Nghe nói như thế mạt trà liền không vui. Hắn chỉ chính mình rủ xuống lỗ tai. Tức giận căm phẫn nói. Ngươi xem một chút này đôi gãy tai. Ngươi nhìn kỹ một chút. Ngươi nhìn xem này hai cái lỗ tai. Sờ lấy lương tâm của mình. Ngươi nói ra được thường thường không có gì lạ câu nói này. Cá viên đi tới. Cắn một cái đi lên. Đem mạt trà lỗ tai cắn thẳng. Chớ lộn xộn lỗ tai của mình. Ngộ nhỡ ích không thích ngươi gãy tai làm sao bây giờ. Móa, mạt trà giận dữ, lão tử quản hắn có thích hay không, ai cũng không cho phép nhúc nhích lỗ tai của ta. Cá viên giận đến cùng mạt trà đánh thành một đoàn, người không thấy Triệu Diệu đều muốn đánh không lại sao, tiếp xuống có thể hay không cứu vớt thế giới, liền muốn xem ngươi rồi. Ta không muốn, mạt trà cả giận, ta liền xem như bị đánh chết, bị cướp đi trí lực, đã biến thành ngớ ngẩn. Ta cũng tuyệt đối sẽ không chơi gay. Một bên tia chớp thì thào nói ra. Các ngươi nói. Ích thể xác đều tùy ý khống chế. Thiên biến vạn hóa. Có phải hay không nghĩ biến công liền biến công. Nghĩ biến mẫu liền biến mẫu. Nghĩ biến dạng gì mèo liền biến dạng gì mèo. Phát hiện cá viên. Mặt trà. Elizabeth đột nhiên đều một mặt căm ghét mà nhìn mình. Tia chớp lập tức hất đầu nói ra. Quy. Các người nghĩ đi đâu vậy? Không cho phép dùng xem biến thái ánh mắt nhìn ta. Ta chỉ là tại hợp lý tiến hành phỏng đoán mà thôi. Ngoặc kép, một bên khác, em bé trước mặt cũng quét mới ra hàng loạt số liệu. Không có đầu quỷ, kiểm tra đến 3 tháng 2 cấp địa chấn. Tâm địa chấn, chấm ngoặc kép, em bé, ích lại cùng ai đánh nhau sao? Không có đầu quỷ, dò xét người máy phát hiện côn ngô. Bất quá, bên người nàng còn có người khác. Em bé, ở đâu? Dẫn ta đi gặp nàng. Ngoặc kép, oanh, oanh, kèm theo mặt đất bạo phá nổ vang. Triệu Diệu cùng X một trước một sau đã lần nữa phá tan mặt tường. Về tới trung ương đại sảnh vị trí. X cười lạnh nói, trọng sinh cũng không thể nào là vô hạn. Mạt trà năng lực còn có thể trọng sinh mấy lần? 2 lần, 1 lần. Vẫn là 0 lần, cái kế tiếp ngưng động thời gian, chúng ta liền có thể biết. Đáng giận, Triệu Diệu cắn răng, không nghĩ tới đạt được Pharaoh năng lực ích khó chơi đến trình độ này. Đúng lúc này, xa xa Elizabeth lại hướng hắn nói chuyện riêng nói. Triệu Diệu, ích thích mạt trà, cái gì? Triệu Diệu phản ứng đầu tiên là không tin, sau một khắc lại là ánh mắt sáng lên, cũng không phải là không được. Pharaoh năng lực là thay đổi xu hướng tính dục. Ích cướp đi năng lực của hắn. Khẳng định như vậy cũng trúng năng lực này tác dụng phụ. Cho nên hắn mới không có giết mạt trà bọn hắn. Ngược lại ôm lấy bọn hắn tới cùng ta chiến đấu. Hắn không phải định dùng mạt trà bọn hắn tiến hành bức hiếp. Mà là muốn bảo vệ mạt trà bọn hắn. Nhưng mà đơn thuần ưa thích cũng không có dùng. Theo ích hành vi xem ra. Hắn sẽ đánh ngất mạt trà bọn hắn, sẽ giết Triệu Diệu, cũng không phải là cái vì ưa thích mạt trà mà nguyện ý ngưng chiến siêu năng mèo. Huống chi loại này ưa thích chỉ là bởi vì năng lực quan hệ. X một khi đã nhận ra mấu chốt trong đó, sẽ làm xảy ra chuyện gì, coi như Triệu Diệu cũng không cách nào dự đoán. Bất quá, có lẽ có khả năng lợi dụng điểm này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.